Chiến thần Hào Môn, chương 660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 660 chương thần tiên khó cứu. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chàng phấn cảm giác mình đầu, đều trong nháy mắt trống không. Bên đầu điện thoại kia người, dĩ nhiên trực tiếp quỳ xuống rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu gối đụng, na vang một tiếng. Bang, di chuyển, hắn làm sao cũng sẽ không nghe lầm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nghe được Giang Ninh tên này, đối phương chấn động cùng hoảng sợ, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chàng phấn cảm giác mình hầu trong nháy mắt làm, một câu nói đều không nói được chỉ có thể nghe trong điện thoại truyền tới hoảng sợ tiếng thở, phảng phất đang đợi tử vong. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chàng phấn nhìn Giang Ninh, toàn thân cứng ngắc, sự sợ hãi ấy cũng không nén được nữa. Đây chính là ngươi ở đây Đông Hải người quen biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh hướng về phía điện thoại nói. Ta Đông Hải từ lúc nào ra người lợi hại như vậy, là muốn giết ta sao? Bên đầu điện thoại kia người, lạnh run, đông đông đông lập tức dập đầu ngẩng đầu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sai rồi, cầu đại ca tha mạng, cầu đại ca tha mạng a, ta cái gì cũng không làm, đại ca tha thứ ta à, chàng phấn mặt của triệt để chết lặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, cái này chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật ở Đông Hải đều có chút danh tiếng người kêu Giang Ninh đại ca. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ ngươi là lão thiên sự tình ta có thể làm chỉ là tiễn ngươi đi gặp hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp nhìn chằm chằm Trang Phấn, sợ đến Trang Phấn điện thoại di động đều rơi trên mặt đất bục một tiếng, nứt ra thành hai nửa. Hắn cảm giác mình toàn thân đều tê dại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ chi cứng ngắc muốn đứng lên, muốn quỳ xuống, nhưng ngay cả không thể động đậy được. Quá kinh khủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, chàng phấn cảm giác trong cơ thể mình dòng máu, đã đọng lại, căn bản là không có cách lưu động, hắn cảm thấy hô hấp đều phải dừng lại, chính mình muốn sống hít thở không thông mà chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự sợ hãi ấy, là từ khung ở chỗ sâu trong xuyên tới, làm cho hắn hầu như muốn hồn phi phách tán. Hạng mục này, còn muốn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, từ bỏ. Ta từ bỏ, còn buộc bọn họ dọn đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không dám, ta không dám, bắt nạt kẻ yếu sự tình, còn có làm hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Giang Ninh đứng lên, nhìn chằm chằm Trang Phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người như vậy, hắn nói cái gì, Giang Ninh đều sẽ không tin đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay buông tha bọn họ, vậy bọn họ tương lai, sẽ bỏ qua này người vô tội, buông tha này bình thường nhất tầng dưới chót nhất người sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ sẽ không, bởi vì bọn họ bắt nạt kẻ yếu, đã thành thói quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không tin, Giang Ninh nói thẳng, người đã làm chuyện xấu, đã quá chết 100 lần, ở ngươi chết trước, nên còn khoản nợ còn, nên đạo áy náy đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chàng phấn nhất thời mặt xám như cho tàn, như vậy, ngươi sẽ chết ung dung một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói xong, liền không hề nói, trực tiếp xoay người ly khai. Mà Trang Phấn như trước ngồi ở trên ghế salon, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hối hận, hắn biết vậy chẳng làm, trong đầu xem qua mình làm này chuyện xấu, không phải là không báo. Là thời điểm không tới, mà bây giờ thời điểm đến rồi. Thần tiên cũng cứu không được hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh mang cầu ca bọn họ trở về 18 ra cửa, đã tụ tập rất nhiều người. Bất kể là trên mặt đất vòng tròn, vẫn là trong lòng đất vòng người, lúc này từng cái lạnh run, vạn phần hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không nghĩ tới, vị kia Giang Ninh, dĩ nhiên gặp phải ở nơi này. bọn họ căn bản cũng không dám vào 18 nhà sân, đứng ở cửa tâm đều treo ở trong cổ họng, rất sợ sau một khắc đó là một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chứng kiến bọn họ, hơi nhíu bắt đầu chân mày, càng là sợ đến bọn họ toàn thân run rẩy. Cách chương.